Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1223, chờ lấy con cá tiến vào lưới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lão đầu ánh mắt lóe lên. Đa tạ tần thần y nhắc nhở. Là nhà ta chủ tử đang nhắc nhở. Tần lĩnh là lạ nhắc lại một câu. Triển lão đầu có chút xấu hổ. Cái này mông ngựa không có vỗ chúng. Tần lĩnh vỗ triển lão đầu bả vai. Lão đầu a hát. Cái này cách gọi. Là cái kia nữ nhân thường xuyên gọi. Hắn nghe nhiều. Vậy mà cũng lập tức học qua đến. Lại nói tiếp. Hắn lại nói. Người không cần cố kỵ ta. Cũng không cần nịnh nọt ta cái gì. Chủ yếu nhất là hai vị kia. Thoát ly hoàng cung nắm giữ. Ta phát hiện. Cái này mới là nhân sinh a. Nghĩ làm gì liền làm gì. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thoải mái nhiều. Tần lĩnh một phen cảm thán. Biến tướng liền là đang khoe khoang. Hắn tìm hơn một cái tốt chủ tử. Hắn nhiều thức thời. Thời gian bao vui vẻ. Lại nói. Hắn không có nói sai. Cái này một đoạn thời gian mặc dù không dài. Cũng phần lớn là nằm tại trên giường qua. Nhưng thật là đời này của hắn trôi qua thoải mái nhất. Cũng thoải mái nhất. Càng là vui sướng nhất. Đổi một cái chủ tử. Nhưng cái này chủ tử dường như không có cái gì tính tình. Cũng sẽ không có thứ gì không phải người quy tắc cùng yêu cầu. Liền là bình thường. Có một cái thích gây chuyện chủ mẫu. Có thể là chủ mẫu rất nhiều thời gian cũng rất đáng yêu. Triển Trung Hồng lão đầu là nhân tinh. Sớm duyệt vô số người. Tần lĩnh người này hắn một mực tại kinh đô. Nói không được kết giao mật thiết. Nhưng có rất sâu hiểu. Bây giờ loại này cảm thán cùng biến hóa rất nhỏ. Triển lão đầu vẫn là nhìn được đi ra. Chỉ ít, tần lĩnh là thật trôi qua giống một người. Tầm mắt cũng thật là ẩn giấu đi hạnh phúc. Dạng này tần lĩnh, triển lão đầu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tần lĩnh ném mấy khỏa đan dược. Nhớ phải đúng hạn cho hắn phục dụng. Một ngày hai lần, sáu canh giờ một lần. Đa tạ. Triển lão đầu tiếp nhận dược. Tần lĩnh đứng dậy. Vậy ta trước tiên đi ra. Tần thần y xin dừng bước. Triển lão đầu vội vàng lên tiếng giữ lại. Tần lĩnh nghi hoặc quay đầu. Làm sao? Còn có việc. Triển lão đầu vi biểu bày ra hữu hảo lộ ra ý cười. Không có chuyện quan trọng. Liền có chút việc nghĩ thỉnh giáo một chút ngài. Dễ nói. Tới đi. Nói nghe một chút. Tần lĩnh lại một lần nữa ngồi xuống. Ngươi nói, chúng ta triển ra, sau đó phải làm sao bây giờ tốt? Cái này, tần lĩnh chần chờ, các ngươi hiện tại tình cảnh, cũng xấu hổ, thế nhưng nguy hiểm, ta tổng cảm thấy trong cung vị kia tất nhiên động cắt cỏ trừ tận gốc tâm tư. Liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi triển ra. Ngươi vẫn là nhanh chóng nghĩ một cái đường ra khá hơn chút. Ta vốn định mang theo tộc nhân ẩn cư. Ai, nhưng bây giờ, nhìn là không được. Ngươi nói, làm sao mới có thể tìm một cái đường ra. Đi đầu quân một chút đại gia tộc cùng tông phái. Cũng không nhất định sẽ bị tiếp nhận. Rất có khả năng liền tộc trưởng tông chủ đều không gặp được. Trong đó biến số quá nhiều. Nghĩ như thế nào đều không phải là một cái an ổn đường. Sợ nhất là tìm lộn chủ tử, bồi lên gia tộc, còn muốn bị người làm nô tài làm đổi. Nếu là không có tự do cùng tôn nghiêm, còn không bằng sớm một chút rời rạc. Triển Trung Hồng ngưng trọng thở dài, treo lên bi tình bài tới. Tần lĩnh buồn cười, cái này một cái lão quỷ đến, lại còn đến khóc lóc kể lể một chiêu này. Tiếp xuống làm thế nào? Sợ lão quỷ này đã sớm nghĩ kỹ. Bất quá, tần lĩnh cũng không thể chỉ ra. Nếu không, nói qua được nhiều, ngược lại có khả năng sẽ hỏng chủ tử dự định. Dù sao người đi, thiên tính là đa nghi. Cái này lão gia hỏa sống lớn như vậy số tuổi. Trong lòng cong cong ruột nhất định không ít. Tần lĩnh vừa mới cố ý tại Triển Trung Hồng trước mặt biểu lộ ra cái kia một điểm thoải mái. cũng là gián tiếp nói cho Triển lão đầu hắn đổi chủ từ sau tình cảnh. Cũng coi như trợ giúp một cái. Cách chương.